Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 306. Chương 306. Ở Caesar cự tuyệt trả lời một con thuần chủng nước Mỹ đoàn mao miêu thành tinh lúc sau vì cái gì? Không chịu hồi nước Mỹ vấn đề lúc sau. Tony Định Thần xem xét hắn trong chốc lát, đại khái cũng cảm thấy. Chính mình vấn đề này khả năng xác thật có điểm xảo quyệt. Liền lại ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Tiểu thuyết www.cwxs520.com bị kia chỉ miêu yêu tình huống cấp ngạnh đến không lời gì để nói Caesar. Một lần nữa mang hào bịt mắt, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Peter vốn đang ở cầm iPad mang tai nghe xem điện ảnh. Một lát sau, nhìn đến một cái rất thú vị điểm, vừa muốn há mồm cùng Caesar, Tony nói, kết quả, vừa nhấc đầu nhìn thoáng qua Caesar phương hướng, liền phát hiện, hắn ngón tay thập phần thả lỏng đáp tại bên người, tựa hồ đã an an tĩnh tĩnh ngủ rồi, đã hé miệng Peter nháy mắt lại đem vừa mới lời nói nuốt đi xuống. Hướng về phía Tony khoa tay múa chân một chút. Chỉ Caesar, lặng yên không một tiếng động ý bảo nói. Ngủ rồi, Tony gật gật đầu. Cũng không nói chuyện, chỉ là hướng về phía trên phi cơ không thừa nhân viên đánh cái thủ thế. Thực mau, một vị tiếp viên hàng không liền cầm thảm lại đây. Nhẹ nhàng cái ở Caesar trên người. Peter tay chân nhẹ nhàng thay đổi cái chỗ ngồi. Ở iPad thượng viết chữ cấp Tony xem. Kỳ thật ta vừa mới liền tưởng nói. Lấy Caesar nhạy bén tính, tiếp viên hàng không mới vừa một lại đây, hắn phỏng chừng liền tỉnh đi. Tony vừa nghe, không khỏi một nhạc, ngẫm lại giống như còn thật là có chuyện như vậy, nhịn không được mỉm cười, đồng dạng không tiếng động hướng về phía Peter bất đắc dĩ cười cười. Vừa mới thất sách, còn không bằng không cho hắn cái chăn, khiến cho Caesar như vậy ngủ đâu. Mười mấy giờ phi hành lúc sau. Tony tư nhân phi cơ vững vàng dừng ở nước Mỹ Kennedy quốc tế sân bay. Từ sân bay ra tới, Tony nhìn về phía Caesar, nhẹ nhàng cười nói, Peter khẳng định là phải về nhà. Caesar ngươi đâu, hạn cơ ấy còn có mấy ngày thời gian, hẳn là không vội mà về nhà đi, là trước trụ ta nơi đó, vẫn là cùng Peter cùng nhau. Caesar chớp chớp mắt, không đáp hỏi ngược lại. Lôi thần Tho còn ở tự do chi thành sao? Trầm mặc một đường Friday tiểu cô nương thanh âm đột nhiên xông ra. Ở đâu, bất quá mấy ngày này hắn vẫn luôn ở vội vàng tìm Loki. Ban ngày đều không ở, cũng liền buổi tối trở về ngủ, Caesar nhoẻn miệng cười. Kia vừa lúc, về Loki sự tình, ta còn có một ít vấn đề muốn cùng lôi thần Tho dò hỏi, Tony nhướng mày. Đó chính là nói. Mấy ngày nay trước ở tại tự do chi thành, Caesar gật gật đầu. Chợt, Tony lại chuyển hướng về phía Peter. Đi thôi, vừa lúc tiện đường, làm tài xế trước đưa ngươi về nhà. Peter gật gật đầu. Cũng không cùng Tony khách khí, chỉ là một bên cầm di động quay số điện thoại cấp dì May. Một bên nói, ta về trước ra, vừa lúc Caesar phía trước dương hành lý còn đặt ở ta nơi đó. Ngày mai ta trực tiếp giúp ngươi trước cầm đi tự do chi thành. Hảo, cảm ơn, Caesar hướng về phía Peter cười một chút, liền ở Caesar bên này đuổi ở nghỉ đông kết thúc phía trước trở về nước Mỹ thời điểm. Liền ở Fox trấn nhỏ phụ cận cái kia càng vì hoang vắng trấn nhỏ thượng. Vừa mới tiếp xong một chiếc điện thoại Red Skull, nhìn ngồi ở chính mình trước mặt Thanos cùng Loki, ánh mắt có trong nháy mắt mơ hồ không chừng. Tựa hồ còn ở trầm ngâm cái gì, ở vào Thượng Hải Tĩnh An khu Hydra Tổng Bộ, ở Hiệp quản hội cùng Thượng Hải Cảnh sát Liên hợp truy tra hạ. Đã gặp khó có thể tưởng tượng tổn thất, hơn nữa, bởi vì hai cái Hydra nhân vật trọng yếu đều thân hãm bệnh viện. Red Skull bên này, có thể nói là đã hoàn toàn đánh mất ẩn núp ở Trung Hoa Hydra thế lực quyền khống chế. Hơn nữa Trung Hoa bản thân văn hóa bối cảnh. Xã hội phong tục liền cùng Âu Mỹ chờ quốc kém thật nhiều. Đã không có trước sau nấn ná ở địa phương Hydra thế lực. Red Skull bên này muốn từ phần ngoài trùng kiến Trung Hoa Hydra tổng bộ. càng là một kiện cơ hồ không có khả năng sự tình. Như vậy gần như hủy diệt tính đả kích, làm Red Skull mấy ngày này trước sau đều ấn đường hậm hực. Rất là táo bạo bất an, nhưng mà, Red Skull trong nháy mắt cảm xúc biến hóa, lại không có giấu đến quá Loki cùng Thanos. Rốt cuộc, bọn họ ba cái nói được dễ nghe điểm là ích lợi thể cộng đồng. Nói khó nghe, kỳ thật chính là một cây thằng tượng châu chấu. Trung Hoa Hiệp quản hội cùng cảnh sát đều đang tìm mọi cách truy tra bọn họ. Chỉ là ngại với quốc đừng tạm thời không hào ra tay thôi. Đồng thời, nước Mỹ bên này SHIELD càng là trước sau đều ở như hổ rình mồi. Thanos thật sâu nhìn Red Skull liếc mắt một cái. Tuy rằng người này ở bọn họ ba người là yếu nhất. Nhưng là, so với người cô đơn chiếc bóng chính mình đáp xuống ở trên địa cầu Thanos cùng vẫn luôn đều. Ở nỗ lực trốn tránh hắn ca lôi thần tho đuổi bắt Loki. Red Skull còn có được Hydra đại bộ phận thế lực, có thể nói, là ở trên địa cầu quyền lực lớn nhất, tin tức nhất linh thông một cái. Red Skull hiện tại cái này phản ứng, hiển nhiên là có việc phát sinh, chỉ là xem hắn có chịu hay không chủ động nói ra. Tuy rằng trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng là, Thanos lại không có trực tiếp truy vấn Red Skull nói cái gì. Chỉ là khắc nổi lên một cái đề tài, phá lệ lãnh khốc nói. Kỳ thật, về tìm về vô hạn đá quý sự tình, ta còn có một cái khác kế hoạch. Trong lúc nhất thời, Loki cùng Red Skull lực chú ý tất cả đều tập trung tới rồi hắn trên người. Nói như thế nào, Loki nhíu hạ mi, đột nhiên có một loại kỳ quái dự cảm, theo bản năng hỏi. Tạc hủy toàn bộ địa cầu, chỉ cần toàn bộ địa cầu quy về bụi bặm, mai một ở trong vũ trụ, tồn tại với trên địa cầu vô hạn đá quý, rất có thể cũng không gần chỉ là không gian đá quý cùng. Tâm linh đá quý, đều sẽ một lần nữa ở trong vũ trụ ngưng kết, đến lúc đó, chúng ta tự nhiên liền có thể bắt được chúng nó, Thanos nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Hắn vốn dĩ chính là tính toán xâm lấn địa cầu, chẳng qua. Tới rồi địa cầu lúc sau, vũ trụ lập phương đột nhiên mất đi hiệu lực, hắn quân đội bên ngoài vũ trụ không có thể thông qua không gian đường hầm lại đây. Mới xuất hiện chính hắn lẻ loi đáp xuống ở trên địa cầu. Một mình chiến đấu hăng hái quẫn bách tình huống, Loki thật sâu nhíu mày, nhẹ nhàng thư khẩu khí, đối với tạc hủy địa cầu cái này kế hoạch. Nhưng thật ra không tỏ ý kiến, vừa lúc. Chính hắn ở trên địa cầu còn có một đống hắc lịch sử. Hơn nữa, hắn cũng muốn trả thù hắn ca, trả thù những cái đó ở trên địa cầu siêu cấp anh hùng. Nếu có thể tạc địa cầu nói, vừa lúc có thể toàn bộ hủy thi diệt tích rớt, Thanos cùng Loki này hai cái phi địa cầu dân bản xứ ra hỏa cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đạt thành chung nhận thức. Red Skull lại nhịn không được thật sâu nhăn lại mi, khó có thể tin quả quyết phủ quyết rớt, các ngươi ở nói bậy gì đó. Liên tính Hydra chân chính lãnh tụ cũng không ở địa cầu. Hydra mấy năm nay nỗ lực, kỳ thật cũng là vì nghênh hồi hắn, nhưng là, Red Skull lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp thu Thanos cái này đề nghị. Tạc hủy địa cầu, quả thực chính là điên rồi. Nhìn đến Red Skull lớn như vậy phản ứng, Thanos nháy mắt bừng tỉnh, chợt lại sửa lời nói, ta khả năng biểu đạt không phải như vậy minh xác, kỳ thật, không cần toàn bộ địa cầu hóa thành bụi bặm, chỉ cần địa cầu tầng ngoài phát sinh nổ mạnh sau đó mai một. Không có địa phương có thể bám vào vô hạn đá quý tự nhiên liền có thể một lần nữa ngưng kết Red. Skull có chút nguy hiểm ánh mắt đảo qua Thanos cùng Loki. Tuy rằng hắn trong lòng đã bắt đầu cân nhắc, muốn như thế nào hoàn toàn giải quyết rớt này hai cái căn bản không đáng tin cậy nguy hiểm phần tử. Từ bỏ ba người hợp tác nguyên kế hoạch, nhưng là mặt ngoài, Red Skull lại phảng phất nhận đồng Thanos này một tá tính giống nhau. Không tiếp tục hé răng, sóng mặt đất quỷ vân quyệt quỷ dị bình tĩnh hạ, ba người hợp tác như vậy bắt đầu sụp đổ. Bất quá, liền ở Red Skull bắt đầu sinh dị tâm, Thanos cũng vì lấy về vô hạn đá quý, mà một lòng quyết định tạc hủy địa cầu làm cái đại tin tức thời điểm. trước sau không hiện sơn không lộ thủy Loki, lại ở Red Skull cùng Hydra trao đổi tình báo thời điểm. Nhẹ nhàng hướng về phía Thanos ý bảo một chút, Red Skull phía trước bắt được bí mật tình báo, là châu Âu Hydra tổ chức truyền lại đây tin. Tức, trong lén lút, Loki nhẹ nhàng bâng quơ giống nhau cùng Thanos nói. Thanos nhìn Loki liếc mắt một cái, nhưng thật ra không hỏi hắn là làm sao mà biết được. Loki thân là thần vực Asgard lừa gạt chi thần, vốn là am hiểu nhân tâm. Đây cũng là Loki một lòng muốn một lần nữa lấy về tâm linh đá quý. Lại đối trừ bỏ vũ trụ khối Rubik ở ngoài mặt khác vô hạn đá quý hứng thú cũng không lớn nguyên nhân. Vô hạn đá quý lực lượng tuy rằng thập phần cường đại. Nhưng là, nếu cùng hắn thuộc tính không phối hợp, kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Thậm chí ngược lại khả năng sẽ mang đến một ít kỳ quái quái phiền toái hoặc là nguy hiểm mơ siêu. Loki trước mắt có thể vì an toàn nắm giữ cũng chỉ có tâm linh đá quý. Sau đó là cùng Thanos giống nhau, sử dụng vũ trụ khối Rubik mở ra không gian đường hầm triệu tập quân đội. Muốn lại dùng không gian lực lượng làm điểm khắc sự tình. Ngược lại không có gì, nội dung đâu, Thanos hỏi. Loki nếu trong lén lút cùng hắn nói cái này, vậy chứng minh, những cái đó tình báo nhất định là chỗ hữu dụng. Loki nhẹ giọng nói, Hydra đã biết Agamotto Chimat cũng chính là thời gian đá quý rơi xuống, thời gian đá quý có. Thể cho người sử dụng trở lại quá khứ, thăm dò tương lai, thậm chí là thao túng thời gian cùng nhân quả. Thậm chí còn, nó có thể đem người sử dụng cùng toàn bộ thế giới đều kéo vào thời gian sông dài trước sau. Liền nào đỏ ý nghĩa đi lên nói, thời gian đá quý cường đại lực lượng cùng tính nguy hiểm. Kỳ thật càng sâu với vũ trụ khối Rubik cùng tâm linh đá quý. Thanos ánh mắt giật giật, hắn thực mau liền nghĩ tới một loại khả năng, muốn tạc hủy địa cầu. Hắn cần thiết muốn trước tìm về lực lượng của chính mình. Vừa vạn, thời gian đá quý có thể tiến hành thời gian hồi sóc. Thanos chỉ cần dùng thời gian đá quý ở chính mình trên người sử thời gian trong thời gian ngắn chảy. Ngược, sau đó làm thân thể hắn khôi phục đến chính mình qua đi trạng thái lực lượng là được. Thanos hoàn toàn tự tin, chỉ cần lực lượng của chính mình có thể khôi phục. Như vậy, tồn tại với trên địa cầu những cái đó vô hạn đá quý. Tất cả đều dễ như trở bàn tay. Thời gian đá quý, ở nơi nào? Thanos nhìn về phía Loki trong ánh mắt, phảng phất thiêu đốt một thốc hưng phấn ngọn lửa. Doctor Strange, Loki bình tĩnh trả lời nói. Hydra được đến tình báo chính là cái này. Đến nỗi Doctor Strange cụ thể hành tung. Đại khái, chúng ta còn cần Red Skull trợ giúp. Thanos gật gật đầu. Thật sâu nhìn Loki liếc mắt một cái. Ta hiểu được Thượng Hải, vắt hết óc tiểu triệu ở hao phí vô số tinh lực lúc sau. Vẫn luôn bồi cửu anh ăn thật nhiều thiên tiệm cơm. Hơn nữa, thống khổ phát hiện, chính mình thế nhưng ở trong thời gian ngắn béo vài cây gì. Trả giá ăn uống lăn lộn đến chính mình nguyên bản 6 khối cơ bụng đều phải thoát hình đại. Giới lúc sau, cuối cùng là thành công lừa dối cửu anh liên quan cửu anh kia khẩu tử tương liễu. Này hai cái hàng thật giá thật Hydra, đem thân phận ở hiệp quản hội một lần nữa đăng ký qua. Cửu anh tuy rằng khai ra bơi lội quán, nhưng là, hắn ngày thường vẫn là tương đối trạch, tiếp xúc đến người cũng ít, tuy rằng thiên tính khôn khéo. Chính là, bởi vì tiếp xúc đến người tương đối thiếu, rốt cuộc khôn khéo đến hữu hạn, nhưng là, cùng cửu anh kết nhóm sinh hoạt tương liễu. Mấy năm nay vẫn luôn trà trộn ở nhân loại xã hội chung. Thuộc hạ còn quản vài chi quỹ, nói đến đối nhân xử thế, cùng người giao tiếp mặt trên, tương liệu khó chơi, tiểu triệu xem như thân thiết cảm nhận được. Mấy ngày này cơ hồ đối thượng hay bất luận cái gì một nhà tiệm cơm đều ăn ra bóng ma tiểu triệu ở. Tương liệu cùng cửu anh rất có phu thê tương mỉm cười chung. Cơ hồ là chạy trối chết. Ở hiệp quản hội công tác tới nay, đã đối mãnh thú thấy nhiều không trách bạch trạch tiểu cô nương nhưng thật ra biểu hiện đến như cũ. Ngoan ngoãn văn tĩnh, còn hướng về phía cửu anh cùng tương liễu phất phất tay. nghiêm túc nói tái kiến. Sau đó mới nói, ta đi trước xem hắn, đi thôi, lần sau tới Thượng Hải thỉnh các ngươi ăn cơm siêu, mấy ngày này ăn đến không tồi. Tâm tình cũng hảo, liền xinh đẹp gương mặt đều trở nên thoáng có chút thịt cửu anh cười tủm tỉm nói. Mang theo tế khung kính gọng vàng, cười rộ lên toàn bộ một làm nhân tâm đế phát mau cảm giác văn nhã bại hoại hình tượng tương liễu. Đứng ở cửu anh bên người, còn lại là cố ý vô tình trêu ghẹo một câu nói. Ngươi phải về đế đô sao? Lần sau lại đến Thượng Hải thời điểm, có phải hay không liền phải cùng kỳ cùng nhau mời chúng ta uống rượu mừng? A, bạch trạch tiểu cô nương ánh mắt đơn thuần lại vô tội. Lại hoàn toàn sẽ không rơi vào loại này ngôn ngữ bẫy dập hố. Nàng phẳng phất sửng sốt một chút, chợt liền đặc biệt thuận lý thành chương xóa qua cái này đề tài. Mỉm cười cùng này hai cái hydra từ biệt lúc sau. Liền xoay người đi tìm chính mình lãnh đạo Tiểu Triệu. Tiểu Triệu bên kia, nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, cuối cùng có thể thoát khỏi cửu anh cùng Tương Liễu, đang cùng ông ngoại cùng nhau. Đãi ở Thượng Hải cục cảnh sát trong văn phòng, một bên lật xem mấy ngày này điều tra kết quả, một bên cùng ông ngoại nhỏ giọng thương lượng cái gì. Hydra ở quốc nội trước sau cũng chưa sinh động quá, Tiểu Triệu một bên phiên tư liệu. Một bên hơi hơi ninh mi thuận miệng nói, cảnh sát bên này bắt được vũ khí buôn lậu tuyến lúc sau. Đã rất khó xuống chút nữa đẩy mạnh, thậm chí còn. Loại này buôn lậu dùng ống đạn dược sinh ý, sau lưng không có khả năng không có mặt khác quốc gia duy trì. Đem quốc nội kẻ phạm tội trào ra tới, còn chỉ là một cái bắt đầu, nhưng là, mặt sau lại đề cập đến mặt khác quốc gia kẻ phạm tội. Một khi đối phương thái độ ái muội không rõ, như vậy, này đó điều tra, liền tất nhiên sẽ chỉ trệ không tiến, ông ngoại cũng hơi hơi nhíu lại mi gật gật đầu. Không sai, kỳ thật đối Hydra điều tra, cũng đã lâm vào cục diện bế tắc, quốc nội có thể khai quật tin tức liền nhiều như vậy. Nhưng là, chúng ta lại không thể tùy tùy tiện tiện chiều nước Mỹ duỗi tay. SHIELD bên kia thái độ tuy rằng mặt ngoài xem là ái muội không rõ. Nhưng là, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Bọn họ khẳng định là hoàn toàn cự tuyệt mặt khác quốc gia người tham gia điều tra Hydra tương quan. Sự tình, dù sao cũng là túc địch sao, Tiểu Triệu có chút cười khổ. Thở dài bất đắc dĩ nói. Vương Thúc, ngươi cũng nghe nói qua đi. SHIELD phía trước thiếu chút nữa bị Hydra thẩm thấu thành cái sàng. Loại này thâm cừu đại hận, muốn ta là SHIELD người. Khẳng định cũng sẽ chết bắt lấy Hydra không bỏ, ông ngoại lý giải gật gật đầu. Mà liền ở ông ngoại vì điều tra công tác lưu tại Thượng Hải thời điểm. Ngày thường ở tại đế đô nhà mình tứ hợp viện, nhưng là ban ngày lại thường xuyên lại đây cùng ông ngoại cùng nhau ăn cơm bà ngoại. Lúc này đang ngồi ở máy tính trước bàn, một bên dùng tay trái câu được câu không duỗi tay sờ một cái ông ngoại cho nàng nướng tiểu điểm tâm. Đưa đến trong miệng, một bên dùng tay phải nắm con chuột, không ngừng đổi mới tấn giang diễn đàn dán đừng khối trang web. Diễn đàn lại trừ, bà ngoại thuận miệng nhắc mãi một câu. Bất quá vừa vặn, theo diễn đàn trang web khôi phục, bà ngoại mới điểm đi vào chính mình vừa mới xem náo nhiệt cái kia thiệp. Liền nhìn đến, đỉnh không có việc gì giám định và thưởng thức ra, này một con ngựa giáp thao thiết đang ở thiệp. Không ngừng tác chính mình, tới, vừa mới diễn đàn trừ, bà ngoại bay nhanh hồi phục nói. Phía dưới có người cùng thiếp nói, ta bên này trang web không trừ a. Theo sau mấy tầng thiệp cũng soát đến bay lên, đại khái là địa vực trừ đi, tấn giang không phải vẫn luôn như vậy sao, ta nhớ rõ a cửu đại thần là ở đế đô bên kia. Vừa rồi lúc ấy toàn bộ Hoa Bắc khu vực giống như đều thượng không tới diễn đàn, nhìn đến bà ngoại. Quen thuộc 888.888.88.88 này một IP địa chỉ ở thiệp xuất hiện. Khó được ăn mặc áo choàng thao thiết thực mau liền tiếp tục cái hàng hiên. A cửu, ngươi lần trước không phải hỏi quá ta, có hay không cái gì cùng thời gian năng lượng có quan hệ đồ vật manh mối sao? vừa lúc ta mấy ngày hôm trước ở Anh Quốc ăn cơm thời điểm. Nghe mấy cái bọn họ địa phương vu sư nói lên quá chuyện này. Thao Thiết Hệ một khối trắng tinh khăn ăn vững vàng ngồi ở bàn ăn bên. Trước mặt là bày biện tốt bàn ăn cùng chỉnh tổ dao nĩa. Trong tay của hắn cầm cái iPad, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đào Ngô Chính đem phía trước mời đi theo nấu cơm Michelin tinh cấp đầu bếp tiễn đi. Tuy rằng Michelin đầu bếp giống nhau là có lưu lại cùng dùng cơm giả giao lưu thói quen. Nhưng là, Đào Ngô nghĩ liền Thao Thiết kia ăn đến cuối cùng đừng nói cơm thừa canh cạn. Hắn căn bản là liền mâm giao nĩa đều không nghĩ dư lại thói quen. Nếu đầu bếp lưu lại nói, phòng chừng đợi chút hắn phải cấp cái này đáng thương đầu bếp đánh địa phương cấp cứu điện thoại. Nhìn theo vị kia Michelin tam tinh đầu bếp sau khi rời khỏi. Thao Thiết mới cầm lấy một phen cái muỗng. Đương nhiên cùng Đào Ngột nói. Ta thích một người nhấm nháp mỹ thực. Đào Ngột xem xét hắn liếc mắt một cái. Nhưng thật ra không có phản bác Thao Thiết. Rốt cuộc, Đào Ngột trong lòng rõ ràng. Ở Thao Thiết trong ý thức. Chính mình cũng là bao hàm ở Thao Thiết trong miệng một người trong vòng. Đều là tứ đại mãnh thú. Hơn nữa, Thao Thiết cùng Đào Ngột nhiều năm như vậy đều là như hình với bóng ở chung xuống dưới. Đào Ngột thậm chí có thể tự tin nói. Ngày đó Thao Thiết đói tức giận đem toàn bộ thế giới nuốt. Đều sẽ không đi cắn hắn. Nhanh ăn đi, Đào Ngột nhìn nghiêm trang ngồi ở bàn ăn bên Thao Thiết. Nhịn không được cười lắc đầu. Ta lại cùng A Cửu nói hai câu lời nói. Thao Thiết một tay cầm cái muỗng, một tay cầm iPad, sau đó bắt đầu chọc màn hình gõ tự. Anh Quốc Phu Sư nói, có một viên màu xanh lục đá quý, chính là Agamotto trong mắt, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng thời gian lực lượng dừng một chút. Thao Thiết đương nhiên bổ sung một câu nói, đương nhiên, ta cảm thấy bọn họ ở bậy bạ, ở thời gian thượng lực lượng. Khẳng định ai cũng so bất quá ngươi, bà ngoại tán đồng gật gật đầu. Cũng hồi phục nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Bất quá, cái kia giấu ở trong ánh mắt đá quý. Ta có thể tìm ra cho ta ra ngôn ngôn đương đồ ăn vặt tác giả có lời muốn nói. Mau kết thúc, hưng phấn xoay vòng vòng cầu dinh dưỡng dịch tưới bằng V bằng. Hết chương.